Trọng sinh Vi Tiểu Ca Nhi, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, p, chương mới nha mấy nàng, ta chưa bê ta buồn ngủ qua mai rồi trách nhé, chương 73, editor, pan, quý ca nhi, số măng non còn lại thì xử lý thế nào, chương tam ca nhi hỏi vọng vào phòng bếp, y lại hỏi tiếp, còn số măng lớn này có cần lột không? Hay là để vào trong hầm? Măng lớn thì để vào hầm. Còn măng non thì phơi khô là được. Đổ thùng nước bẩn đi. Nhìn sắc trời. Tới phải chuẩn bị cơm chiều. Quý An giật để thùng gỗ về chỗ cũ. Nói với Vương Tiểu Nhị. Đừng vội làm việc. Trước tiên cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong. Hắn lại đi tới cửa. Ca, cơm chiều ăn bên đây đi. Ta nấu cơm cho 5 người. Vu Ưng Bảo Nhi đang chải nấm ngò ai sân. Nghe lời này thì trả về một câu. Được, có nấu nấm không? Nhân lúc còn tươi thì ăn luôn. Có ăn thì ta sẽ rửa một ít. Được, làm một dĩa nấm xào thịt. Bếp lò đã nổi lửa. Vừa nấu cơm, Quý An giật vừa ra trước nhà hái đồ ăn. Ca, măng non chiên ăn cũng ngon lắm. Nấu một dĩa luôn nha. Ừ, gà mái trong nhà ngày nào cũng đẻ trứng. Cũng ăn không hết. Để ta đi lấy mấy quả qua. Rửa xong nấm, Vương Bảo Nhi để thùng gỗ bên cạnh bếp lò. Sau đó vội vội vàng vàng trở về nhà. Lấy quần áo vào cầm một ít trứng gà qua. Trương Tam Ca Nhi cầm măng lớn để vào hầm xong. Đi vào phòng bếp lấy chổi và đồ hót rác. Lúc chuẩn bị ra nhà trước quét vỏ măng, liếc mắt thấy nguyên liệu nấu ăn trên kệ bếp thì cười nói. Tối nay đồ ăn phong phú ghê, giống như ăn Tết vậy, đều là đồ ăn của mùa này. Bây giờ không ăn, qua mùa rồi muốn ăn cũng chưa chắc đã ăn được. Quý An giật vui vẻ cười, đem nấm đã được cắt xong bỏ vào bát, rồi lại lưu loát đảo măng trên bếp. Đang nói chuyện thì ngò ai phòng vang lên một tiếng mị kéo dài, ngay sau đó là tiếng chó sủa vang lên liên tục. Quý ca nhi, dê mẹ và hai chú chó về rồi. Trương Tam ca nhi đang dọn dẹp ở ngò ai, thấy ba con vật, nhịn không được để chuyện trên tay xuống, đi qua đùa rùa chúng. À, quý ca nhi, hai con chó con vào núi bắt được một con thỏ rừng này, rất mập. Quý An giật đang đứng trong phòng bếp nghe vậy thì vội để xẻng đồ ăn xuống. Hai ba bước đi ra ngò ai. Tiểu Hoàng ngậm thỏ rừng trong miệng vẫy vẫy đuôi thí điên thí dại chạy về phía Quý An giật. Nâng đầu, sủa một tiếng như tranh công. Lại rui rụi đầu vào ống quần hắn. Yêu, càng ngày càng lợi hại nha. Một mình ngươi bắt à, Quý An giật nhặt thỏ rừng trên đất lên nhìn. Cừ thật. Phải gần 6-7 cân. Tiểu Hoàng nghiêng đầu về phía Đại Hoàng đang đứng bên cạnh sùa. Sau đó lại phe phẩy đuôi bên cạnh chân Quý An giật. Ta biết mà, một mình ngươi sao có thể bắt con thỏ rừng này được. Quý An giật vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng. Được rồi, ra nhà trước chơi đi. Cơm chiều ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều đồ ăn phong phú. Vu Ưng Bảo Nhi cầm trứng gà qua đây. Thấy con thỏ rừng trên tay Quý An giật, nở nụ cười, Tiểu Hoàng và Đại Hoàng lại mang thỏ rừng về à, sau này hai con chó này lớn. Chúng ta không cần lo không có thịt ăn, tối nay chúng ta sẽ ăn nó. Quý An giật cười nói, Trương Tam Ca Nhi nói tiếp, để ta đem ra bờ sông rửa, ta đi với ngươi, đúng lúc nhìn thử A Cường. Nói xong. Vương Bảo Nhi để trứng gà lên kệ bếp, lại rót một bình nước, cầm dao để vào thùng gỗ. Trương Tam Ca Nhi đi tới nhận lấy thùng gỗ. Quý An giật bỏ thỏ rừng vào thùng gỗ. Đợi họ đi rồi, Quý An giật mới cầm một cái cốc vào phòng. Đi vào không gian múc một cốc linh thủy, sau đó nhanh chóng đi ra. Ra nhà sau rót vào chén bể, để dê mẹ và hai chú chó con uống. Bây giờ đất trong không gian hắn vẫn chưa dọn dẹp, người đến người đi, nên không tiện. Hơn nữa, đồ ăn ngò ai ruộng cũng rất tốt, không có gì khác biệt. Hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, trong lòng cũng rất an tâm. Những thứ bây giờ có được, đều do chính tay bọn họ kiếm được, không quá ỷ lại vào không gian. Bản thân hắn là một người bình thường, nên làm ra làm chơi ra chơi. Cuộc sống bây giờ đã rất ổn rồi. Như vậy là đủ. Không gian là một bảo bối tốt. Phải giấu cẩn thận. Có thể không dùng thì không dùng. Đừng nhất thời sơ sẩy mà rước lấy tai họa. Phá hủy cuộc sống bây giờ. Không gian là bùa cứu mạng. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, gặp phải chuyện ngoài ý muốn không thể phản kháng được. Không gian là đường lui cuối cùng và cũng là nơi họ bắt đầu làm lại từ đầu. Quý An giật biết mình nghĩ có hơi xa. Bản thân hắn có một tật xấu là chỉ thích những gì an ổn, không cần quá xa hoa. Hắn biết tính cách này của mình, nhất định không thể làm nên đại sự. Cũng may hắn cũng không có chí hướng gì quá lớn. Chỉ cần một cuộc sống vui vẻ an ổn là được. P. Giống tôi đó, tôi cũng chỉ cần cuộc sống bình thường mà vui vẻ là được. Bữa cơm chiều này thực sự rất phong phú. Một dĩa thịt ba chỉ xào nấm tươi ngon. Hương vị ngon khỏi phải bàn. Măng non trứng rán, thơm ngào gạt. Một năm cũng chỉ mùa này mới có. Thịt thỏ thì dùng gừng và ớt xào sơ qua. Hương vị ngon không thể tả. Lại thêm hai chén rượu nhỏ. Mỹ vị tìm không ra ở đâu. Kèm thêm chén tương cá hấp nhỏ. Một tô canh cải. May động tác của Quý An giật rất lưu loát. Trước khi ăn cơm, phải múc đồ ăn cho hai chú chó con. Nếu sau khi ăn xong mới đến, thì sẽ không kịp, ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Ăn xong cơm chiều, lúc này sắc trời đã hơi tối. Thu dọn xong phòng bếp, lấy quần áo đang phơi ngò ai sân vào. Lại đóng cửa chuồng gà xong. Hắn mới ra nhà sau tắm rửa giặt rũ quần áo. Lúc này sắc trời đã ho ân tò ân tối hẳn. Bến nhà cũ Vương gia. Vương Bảo Nhi đang ngồi dựa vào trên giường, đắp một chiếc áo khoác trên người. Nhìn Quý A Cường đang đứng cạnh giường. Nói, có phải ngươi đã nói gì với A Ma không? Dựa theo tính cách của y, chia nhiều đồ vật cho bọn họ vậy. Còn không quậy đến cửa. Chuyện tương cá, y không quậy. Bên trong đương nhiên phải có nguyên nhân. Phải chia một nửa số bạc cho y, hai người bọn họ thương lượng. Nói tương cá chỉ 10 tiền đồng một cân. Chia nhau một nửa với Quý Ca Nhi. Mỗi nhà 5 tiền đồng. Lại phân cho y 2 tiền đồng một cân. Mỗi tháng cầm 200-300 tiền đồng. Lúc này mới chặn được miệng của y, phải. Ta nói với ông, sau này mỗi tháng sẽ cho thêm 50 tiền đồng. Tiền hai mẫu đất trồng rau đều để ông thu. Nói đến đây, Quý A Cường ngừng nói. Ngồi xuống giường, cầm lấy tay Vương Bảo Nhi. Suy cho cùng cũng là Amata. Dù thế nào, y cũng là Amata. 50 tiền đồng, trong lòng Vu Ân Bảo Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không quá đáng lắm. Ta biết, như vậy cũng tốt. Tất cả mọi người đều sống dễ chịu. Gần đây việc ngò ai đồng cũng không nhiều lắm. Ta định lên trấn tìm việc làm công ngắn hạn. Phòng ốc bây giờ, mùa đông không thể sống được. Khi đó con chúng cũng đã sinh ra. Dù người lớn có thể chịu được, nhưng con thì còn quá nhỏ không thể chịu nổi. Hơn nữa, sinh con rồi tiền cần dùng sẽ rất nhiều. Mảng tương cá kia là phần chính. Ta có thời gian rảnh sẽ lên trấn làm công ngắn hạn để kiếm thêm. Hoặc ta và tiểu nhị sẽ vào núi tìm một ít dã vật. Ta cũng học với hắn 2-3 chiêu. Có 1-2 ngày rảnh, thì cùng hắn vào núi tìm dã vật. Bây giờ mới tháng 4, còn vài tháng nữa mới tới. Ít nhiều đến tháng 11 cũng dành dụm được ít tiền. Ta sẽ xây 3 gian nhà. Nói đến đây, Quý A Cường ngừng nói. Trầm mặc một lúc, mới thơ dài. Tiếp tục nói. Vương Bảo Nhi, 3 gian nhà nhỏ này chúng ta phải sửa lại một chút. Sau này con lớn, để cho bọn chúng ở, A cha A ma già rồi. Chúng ta vẫn phải dọn đi. Ừ, trong lòng ta hiểu được. Người cũng đừng liều mạng quá. Thân thể quan trọng hơn. Dừng một chút, y lại hỏi. Ngày mai lên trấn à, ta đã nói với A Cha. Chuẩn bị ngày mai lên trấn. Trong nhà tích trữ được 10 cái trứng gà, 20 cái trứng vịt. Người mang tặng cho tửu lâu của ông chủ Tô. Hỏi thử họ có muốn lấy một ít măng non với nấm không? Bây giờ cũng không phải là cuối năm. Chưa chắc sẽ có công việc để làm. Nếu cực khổ làm việc mà chỉ kiếm được ít tiền, thì ngươi đừng gắng gượng chịu đựng. Vào núi tìm một ít măng non và nấm là được rồi. Chúng có ở khắp nơi trong núi. Dương xỉ cũng có thể hái. Có người thích ăn cái này, cũng có thể thử xem. Hai người dựa vào nhà nhau ngồi ở đầu giường. Nhỏ giọng nói thầm thật lâu, mãi đến khi trăng đã lên ngọn cây, mới dằn cái đã muốn thoát ra ngò ai. Nằm vào ổ chăn không lâu sau đã ngủ. Trong lòng Quý An giật nhớ thương số gạo nếp kia. Nghe tiếng gà gáy vừa vang lên, thì giống hăng máu gà nhảy dựng lên. Nhanh chóng mặc quần áo, xuống giường chạy về hướng phòng bếp. Vương Tiểu Nhị thấy mà sửng sốt vô cùng. Sáng này bị sao vậy? Hưng phấn như thế. Trương Tam Ca Nhi ngáp một cái đi vào phòng bếp. Khi vừa thấy trong phòng bếp có người, bị dọa đến tỉnh cả ngủ. Quý Ca Nhi sao hôm nay dậy sớm thế? Ta nhớ thương gạo nếp của ta. Không có gì, ngươi cứ bận chuyện của ngươi đi. Quý An giật nhìn gạo nếp cười vui vẻ miễn bàn hắn hưng phấn cỡ nào. Thành công. Hôm nay có thể làm cơm lam. Thấy Vương Tiểu Nhị đi vào phòng bếp, thì vội nói. Tiểu Nhị ngươi qua chỗ ca nói. Cơm sáng qua đây ăn. Ta làm một ít món mới. Hắc, được. Vợ làm món mới gì thế? Miệng đáp lời. Vương Tiểu Nhị tiến lại gần. Nhìn thấy số gạo nếp kia, thì ngây ngốc hỏi. Quý An giật nhìn hai mắt y. Chút nữa ăn ngươi sẽ biết. Chạy nhanh đi. Ta đó ẩn ca đã tỉnh rồi đó. Kêu y đừng làm cơm sáng. Được, nói xong. Vương Tiểu Nhị bay nhanh về phía vợ hôn. Ba, một cái thật vang dội trên mặt hắn. Sau đó đi nhanh ra khỏi phòng bếp. Trương Tam Ca Nhi vừa rửa mặt xong đi vào nhà. Nghe thấy động tĩnh này, liền nở nụ cười. Quý An giật vốn cảm thấy không có gì. Thấy ý cười trên mặt Trương Tam Ca Nhi, thì có hơi ngượng ngùng một chút. Hắn khá hưng phấn vào buổi sáng. Thốt ra lời này xong, hắn mới nhất thời cảm thấy không tự nhiên. Nhất là khi Trương Tam Ca Nhi còn cười gật đầu. Khi hắn lộ vẻ mặt bối rối, Quý An giật càng cảm thấy còn không bằng đừng nói gì hết. Trương Tam Ca Nhi ngươi đi mua một ít thịt đi. Ta quên mất, tối hôm qua ăn hết đồ ăn rồi. Được. Cơm sáng hôm nay là cơm lam, là một món mới, để mấy người kia ăn rồi sẽ nhớ mãi. Hương vị thế nào? Quý An giật hỏi một câu. Bốn người đồng thanh đáp. Ngon. Sau đó, lại đồng thanh hỏi. Còn không? Trong lòng Quý An giật cũng kiên định hơn. Cơm lam này xem như là họ ẩn thành. Trước mắt các phương pháp làm món ăn đều có hơi đơn sơ. Đợi khi gặp Tô Cẩm Minh phải thương lượng cho tốt. Trong tình huống không ảnh hưởng đến hương vị, phải làm ra vài món phức tạp một chút. A Cường ca ngươi muốn vào trấn một chuyến. Có cái gì? Muốn mua không? Ăn xong cơm sáng, Vương Bảo Nhi hỏi. Thiếu đường. Có táo đỏ gạo nếp cơm lam. Cần nêm đường. Sáng nay đường trong nhà hết rồi. Quý An giật thuận miệng nói. Trương Tam Ca Nhi tiếp một câu. Xà phòng cũng hết. PQT ghi là tạo sừng. Thó ăn cái đã tới chưa? Quý A Cường đã trở lại. Vương Bảo Nhi, ta đã tìm được công việc ngắn hạn. Dài 8 ngày. Chiều này bắt đầu làm. 20 tiền đồng một ngày. Ta cũng hỏi Tiểu Mộc. Y nói măng non, nấm và dương xỉ đều lấy. Sau này ngày nào y cũng qua đây lấy. Sáng nào ngươi đưa đồ ăn cho y, y sẽ tính tiền ngày đó. Được, ta biết rồi. Ta đi làm cơm trưa ngay đây. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Vương Bảo Nhi để đồ đạc trong phòng. đợi buổi chiều rồi mang qua kia. Ăn cơm chưa xong, Quý A Cường vội vội vàng đi lên trấn. Vương Bảo Nhi cầm đồ đặc qua cách vách. Quý An Giật đang dọn dẹp phòng bếp. Thấy y qua đi, cười hô một tiếng. Ta mang đường và xà phòng qua rồi đây. Hồi sáng A Cường có hỏi Tiểu Mộc. Y nói trong tửu lâu còn thiếu măng non, nấm và dương xì. Ta nghĩ thừa dịp bây giờ rúng mùa, tăng cường thời gian đi hái một chút. Buổi chiều ngươi đi lên núi không? Đi à, Trương Tam Ca Nhi ở nhà nhìn cây ăn quả đi. Tiểu nhị đang làm việc ngò ai đồng, thì còn hai ta đi thôi. Buổi chiều, hai người đi vòng vo khắp nơi trong núi cả buổi chiều. Tìm được không ít thứ. Trạng vạng, Vương Tiểu Nhị từ ngò ai đồng trở về. Đi ngang qua nhà cũ Vương gia. Thấy ca ăn cơm một mình, thì buồn bực, bay nhanh về nhà. Vợ, sao ca lại ăn cơm một mình? Ca ăn cơm một mình. Quý An giật ngẩn người. Sau đó lập tức đứng dậy chạy ra ngò ai. Ta đi qua nhìn thử. Vương Tiểu Nhị cũng chạy theo sát. Ca, nghe thấy tiếng. Vương Bảo Nhi để bát xuống. Ngẩng đầu lên, cười nói. Sao lại qua đây? A Cường ca ngươi lên trấn làm công. Trong nhà có đồ ăn có cơm. Ta liền ăn mọt mình. Bày đặt tốt xấu gì lãng phí. Quý An giật trầm mặc một lúc. Mới nói. Vậy chúng ta bưng đồ ăn qua kia ăn cũng được. Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Tiểu Nhị nói. Đi, ngốc tử. Được, qua kia ăn. Vương Tiểu Nhị rất nghe lời vợ. Vừa nói xong, thì đã hành động. Bưng đồ ăn chén bát đi ra ngò ai. Ngốc tử nhà hắn càng ngày càng đẹp trai. Quý An giật cười. Kéo Vương Bảo Nhi có hơi ngây ngốc. Ca, trong nhà cũng đang định ăn cơm. Đi thôi, lạnh sẽ ăn không ngon. Quý A Cường lên trấn làm công 8 ngày. Đợi hắn vui vẻ về nhà. Vừa nhìn Vương Bảo Nhi càng nhìn càng thấy đẹp. Sắc mặt hồng hào, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ban đêm hai người đón trăng, cẩn thận đếm lại tiền. Trên mặt đều nở nụ cười. Vừa tích chữ được một khoảng tiền. Thật tốt, nhẩm tính lại số ngày. Măng non ngâm trong hũ chua đã được 10 ngày. Ca, chúng ta nếm thử hương vị đi. Quý An giật có hơi không kiềm chế được. Vương Bảo Nhi rất thèm chua. Vừa nghe thấy lời này của hắn, liền không có nửa điểm sức chống cự. Được, chúng ta thử xem. Nhìn bộ dạng này của y còn kích động hơn Quý An giật. Hai người cẩn thận lấy cái hũ ra. Lại lấy bát đũa. Ngồi chồm hổm trước cái hũ, nhìn nhau liếc một cái. Ta mở nắp, ngươi gắp, nghĩ đến vị chua tinh khiết và thơm ngon kia. Vương Bảo Nhi nhịn không được nuốt nước miếng. Qua một lúc lâu, y mới mở nắp ra một chút. Thơm nồng nặc tinh khiết của nao chua xông vào mũi. Con sâu thâm ăn trong bụng nháy mắt bị câu ra. Quý An giật gắp vài cọng măng. Ca, có thể đậy nắp rồi. Đẩy nắp xong, để hũ chua về chỗ cũ. Hai người nhìn mấy cọng măng non trong bát. Hình dáng không có biến hóa gì cả. Tới gần một chút có thể ngửi thấy một mùi thơm tinh khiết của nước chua. Vốn dĩ măng đã có mùi thơm của nó. Kèm theo vị cay của ớt. Nếm thử một chút, Quý An giật đưa một đôi đũa cho ca. Hai người gắp lên một ít măng non. Dò dự một chút. Mới há miệng cắn một ngụm. Ôi mẹ ơi, vừa giòn vừa non, vị chua cay, hương vị rất tươi mát, không hề chát chút nào. Ca, cái này xem như thành công phải không? Ta thích hương này. Quý An giật nói một câu. Thấy ca không có phản ứng, nghiêng đầu nhìn, ca đang vội vàng ăn măng non. Quả nhiên là mang thai con trai sao? Quý An giật đưa mắt nhìn bụng Vương Bảo Nhi. Mới 3 tháng hơn, vẫn chưa lộ rõ, cũng không có phản ứng gì. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên làm việc thì làm việc. Giống như bình thường, ăn ngon, thỏa mãn để bát đũa xuống. Vương Bảo Nhi cười nói một câu. Thật là thú vị, ta thích. Nói xong, y lau mồ hôi trên trán. Ca, cái này giống như tương cá. Chúng ta một người một nửa. Quý An giật nói ra suy nghĩ của mình. Lời này mang Vương Bảo Nhi đang chìm đắm trong mỹ vị tỉnh lại. Vì sao? Không được. Không có nước chua thì không làm được. Cũng không phải phân một nửa. Số hàng sau này, còn phải nhờ ca làm nước chua. Một vò này, cũng không đủ nhìn. Cứ quyết định như vậy đi. Với quan hệ của chúng ta không cần tính tuần quá. Có đúng không? Ca, Quý An giật mặt mày hớn hở hỏi. Chia 3-7, Vương Bảo Nhi nghĩ nghĩ nói rất kiên quyết. Quý An giật nhìn bộ dạng kia của y, được. Liền chia 3-7, khi nào cháu trai ra đời, thì chuẩn bị nhiều thứ tốt hơn cho nó. Đều giống nhau cả, không biết nơi này gọi như vậy có đúng không? Có phải trước tiên hắn nên bổ sung một chút thưởng thức không? Không biết ngốc tử có biết không? Buổi tối, Quý An giật nói với Vương Tiểu Nhị. Hôm nay cái măng non kia, ta với ca nói, chia 3-7, ngày mai lên trấn bàn bạc việc này với Tô Cẩm Minh. Vương Tiểu Nhị nói ra một vấn đề khác. Phải, còn món cơm lam kia, ta thấy món măng non thanh thúy ngon miệng hơn, vừa chua lại cay, ăn rất ngon, không biết có thể bán với giá nào. Bây giờ chúng ta cũng không cần tiền gấp. Ta thấy ca và A Quần ca trong đầu tỏ ẩn suy nghĩ về việc này. Nói xong, Quý An giật nhớ tới một việc. Đúng rồi, ngốc tử, căn nhà mái ngói này là dùng tiền của ca xây. Ngươi tìm thời gian mang tiền trả lại cho ca. Việc này ta đi thì không hay lắm. Ca nhất định sẽ không lấy. Ngươi đi, ta thấy ngươi đi sẽ được. Vào đồng là lúc đứa nhỏ sinh ra. Không thể sống trong căn nhà kia qua mùa đông được. Hai người bọn họ chắc cũng đã tính đến chuyện xây nhà. Số tiền kia đợi lên trấn trên về, ta sẽ đưa cho ca. Kỳ thật trong đầu Vương Tiểu Nhị đang nghĩ đến chuyện khác. Đừng tưởng qua nửa tháng y sẽ quên. Ngày mai lên tới trấn, y nhất định sẽ trình Tô Cẩm Minh một trận. P.A. thù ít có dai. Đương nhiên, không thể cho vợ biết. Ta cũng nghĩ vậy, có tương cá và măng non. Cuối năm muốn xây một căn nhà mái ngói. Hắn là không khó. Quý An giật bắt đầu đánh bàn tính trong lòng. Đã trải qua một lần, thưởng thức cũng tăng lên không ít. Cũng biết muốn xây một căn nhà cần xài bao nhiêu tiền. Hai đứa nhỏ này nói về việc này. Trong nhà cũ Vương gia, Vương Bảo Nhi và Quý A Cường cũng đang nói về việc này. Vương Bảo Nhi nói với Quý A Cường chuyện măng non sẽ chia 3-7. Trong lòng Quý A Cường đương nhiên rất cao hứng. Cứ như vậy, chuyện xây nhà cuối năm cũng nắm chắc hơn. Hai người cứ ngươi một câu ta một câu trò chuyện với nhau một lúc lâu. Lúc này mới vui cùng nhau vào mộng đẹp. Hôm sau Quý An giật phát hiện, ngốc tử giường rất hưng phấn. Nhìn ánh mắt phát sáng kia của y, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì đây? Người đang nghĩ gì vậy? Quý An giật không vội ra khỏi phòng. Nhìn Vương Tiểu Nhị hỏi một câu. Chung Quy vẫn thấy y có chuyện gạt hắn. Không có gì à? Vương Tiểu Nhị rất vô tội nhìn vợ. Không hiểu sao quay đầu trả lời. Quý An giật nhìn y từ trên xuống dưới. Không có gì sao ngươi hưng phấn vậy? Trong lòng nhất định có chuyện. Nhìn ánh mắt phát sáng của ngươi kia. Hắc hắc, Vương Tiểu Nhị ôm cổ vợ. Vợ, ngày nào ta cũng cao hứng cả. Quý An giật nhìn y trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Ngỏ ai cười nhưng trong không cười nói. Đợi ta biết được là chuyện gì. Hừ hừ, vợ, thật sự không có chuyện gì. Vương Tiểu Nhị vui vẻ cười. Trực tiếp ôm vợ ra khỏi nhà. Cố ý chạy thật nhanh, mới sáng sớm đừng có lộn xộn. Trương Tam Ca Nhi nghe thấy động tĩnh thì nhìn ra bên ngõ ai. Vui vẻ cười ra tiếng. Vợ ta có thể quăng ngươi lên rồi tiếp được. Ngươi dám, Vương Tiểu Ca quăng lên một cái. Ta ở đây nhìn mà. Trương Tam Ca Nhi chen vô giúp vui một câu. Mặt đỏ như xuất huyết. Quý An giật nhanh chóng nói. Vương Tiểu Nhị mau để ta xuống. Dạ dày ta đang kêu ầm ĩ đây. chút nữa lại ăn sáng không nổi. Vương Bảo Nhi và Quý A Cường ở cách vách cũng nghe thấy động tĩnh. Đi ra ngó ai nhìn, Vương Bảo Nhi cười nói với Quý A Cường. Hai đứa nhỏ này lại ồn ào với nhau. Tiểu nhị rất hạnh phúc. Nhìn hai người bọn họ càng ngày càng ầm ĩ, thật tốt. Hết chương 73. Măng ngâm. Cách chương.